Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1507, ta không giúp ngươi, nhưng có thể giúp sư phụ, dù sao nàng là võ đế chuyển thế, ở vạn thánh môn quân tư đại thánh đám người trong mắt. Nàng không thể nghi ngờ chính là võ đế bản nhân. Phàm là võ đế nói ra khỏi miệng sự tình, các nàng đều sẽ tuân theo, cho dù là vi phạm lương tâm của mình, tha thứ dẫn đến vạn thánh môn bị tiêu diệt kẻ cầm đầu Tiêu Cửu Y. Cho nên Liễu Tiếu Tiếu không dám nhắc tới, cũng không thể xách. Hiện tại Tiêu Cửu ôm lấy chuyện này, một là muốn nói cho Lâm Phong, nàng kỳ thật đã tiêu tan. Hay là phải giải quyết cái này lịch sử còn để lại vấn đề. Tiêu Cửu Y tổn thương đâu chỉ ngày xưa Hoàng Triều. Đắc tội lại còn dừng lại Lâm Phong đám người. Lâm Phong đám người có thể không truy cứu chuyện này. Hoàng Triều đám người có thể từ bỏ cừu hận. Nhưng không có nghĩa là những người khác nhất định sẽ tha thứ Tiêu Cửu Y. Vạn Thánh Môn cao thủ chính là trong đó trọng yếu nhất. Bởi vì cùng Lâm Phong đám người quan hệ thâm hậu, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cũng là trực tiếp người bị hại, không chiếm được những người này thông cảm. Tiêu Cửu Y rất khó tha thứ bản thân, mọi người còn lại, nói chung đã thọ hết chết già. Tiểu Cửu bước vào Vạn Thánh Môn, lòng tràn đầy cảm khái. Ngày xưa nàng bị Tiêu Cửu Y lợi dụng, đóng vào Vạn Thánh Môn bên ngoài. Làm cho vạn thánh môn cao thủ từ bỏ cố thủ phòng tuyến. Mà là nhầm vào đi ra nghĩ cách cứu viện nàng. Dẫn đến chiến tuyến toàn diện sụp đổ. Nếu không lấy vạn thánh môn thực lực. Há lại sẽ đơn giản như vậy sụp đổ. Nhưng nói đến cùng. Mọi thứ đều là bởi vì võ đế đại đạo sụp đổ. Vạn thánh môn thánh cảnh cao thủ đều đi ở nàng trên đường lớn. Hai bên có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên mới sẽ gây nên một lần này chuỗi hậu quả. Liền võ đế mà nói, nàng há lại sẽ thực muốn chôn vùi tất cả mọi người. Cuối cùng nàng đau khổ treo một hơi, một là muốn thấy được Lâm Phong bình an trở về, hai là muốn kéo dài vạn thánh môn sinh cơ, càng là trăm phương ngàn kế, lưu lại một thức thập phương câu diệt. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi. Quân tư đại thánh thuyết phục đám người không có sử dụng một thức này, ngược lại lưu lại chờ tương lai. Giải xí Dương Thiên bị vây kết quả cũng tương tự cho nhóm người mình lưu lại một chút hy vọng sống. Chuyện thế gian chính là như vậy kỳ diệu. Hôm nay vạn thánh môn y nguyên rất cường đại. Nhiều năm tuế nguyệt ở Liễu Tiếu Tiếu dưới sự trợ giúp, những cao thủ nhục thân chữa trị, thực lực cũng ở chậm rãi tăng lên. Vạn thánh môn danh khí vang vọng thiên ngoại thiên. Nhắc lên vạn thánh môn, liền không thể không nói vạn thánh môn bên trong 10.000 tên đại thánh. Loại này thực lực, đặt tại chỗ nào, đều là không có gì sánh kịp lực lượng. Dù cho là bên trong cấp thấp lực lượng kém hơn Nam Quốc, nhưng ở cao tầng bằng đoan chính mặt, cũng đã chênh lệch sẽ không quá xa. Chiến đấu, nói không chừng vẫn là vạn thánh môn chiếm ưu. Dù sao các nàng một môn một cái chỉnh thể, có thể phát huy ra được lực lượng, vượt xa bình thường 10.000 tên đại thánh hợp lại thực lực. Đi không bao xa, thì có vạn thánh môn cao thủ phát hiện nàng. Bây giờ vạn thánh môn thả ra sơn môn, thu thụ môn đồ. Chỉ là mọi thứ đều là bắt đầu lại từ đầu. Cần một số cao thủ lo liệu phương diện này. Ngươi, đừng tới đây. Tên kia cao thủ là ngày xưa một cái hảo bằng hữu. Chỉ là đối phương thấy được nàng thời điểm, còn như là gặp ma, để cho nàng không hiểu khó chịu. Tiểu tay vắt chéo sau lưng, nàng tùy ý dạo bước. Đối thủ là đại thánh, nhưng nàng là đế cảnh cao thủ. Tốc độ càng nhanh, ngay tại đối phương mệt mỏi thời điểm, nàng nhẹ nhõm đuổi theo. Ta lại không chết, ngươi chạy cái gì chạy? Gặp quỷ a, cũng là bởi vì ngươi không chết, ta mới chịu chạy a. Tên kia đại thánh khóc hề hề hô, ngươi nếu là chết, lấy bản thân thực lực, mặc dù trước người ngươi là đế cảnh cao thủ, ta cũng có thể đem ngươi giết chết, nhưng ngươi không chết, chênh lệch này liền lớn. Lan, tiểu cửu phẫn nộ nói, lão bằng hữu gặp mặt, ngươi thế mà nói ra như vậy. Cái kia đại thánh kêu thảm nói, lúc này bạn cũ, ngươi năm đó đem ta lột sạch dán tại trên cây thời điểm. Tại sao không nói chúng ta là bằng hữu? Ngươi đánh giám, ta cho ngươi lưu quần cụt. Tiểu cửu khẽ nói, cái kia đại thánh buồn bực nói, một đời anh danh a, ta một đời anh danh hủy hết tại tay ngươi a. Cho dù là tiến nhập thánh cảnh, cũng hầu như là bị bọn họ trào phúng a. Bình thường mà nói, bản thân tiến nhập thánh cảnh, người cùng thế hệ hẳn là sớm xong đời. Nhưng vạn thánh môn khác biệt, bọn họ vị trí thời đại cũng khác biệt. Tăng thêm có võ đế người sư phụ này, chứng đạo so với thường nhân muốn thuận lợi rất nhiều. Cho nên người bên cạnh, hơn phân nửa đều thành thánh, vốn cho rằng là nhất thời sỉ nhục, không nghĩ tới thành cả đời. Ai cười ngươi, Ninh tiên tử? Tiểu cửu chẳng hề để ý nói ra, nàng nha, vậy ngươi cười trở về nha. Năm đó ta mang nàng ra ngoài đi săn, nàng nửa đường rơi đội, bị chung quanh yêu thú dọa đến tè ra quần. Thực sự là, cái kia đại thánh cao thủ thấp thỏm hỏi. Tiểu cửu gật đầu nói, chân thật sự tình, mỗi người các ngươi đều có nhược điểm ở trên tay của ta. Có ai cười ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta cho ngươi biết thóp của hắn, bao người có thể cười trở về. Cái kia đại thánh cao thủ một suy nghĩ, luôn cảm giác có điểm gì là lạ a. Nửa ngày, hắn mới thở dài nói, ngươi bây giờ tới làm gì? Nói với các ngươi tiếng cảm ơn a. Tiểu cửu cố ý đem đầu nghiêng về một bên, tựa hồ không quá thích hợp phiến tình tràng diện. Cái kia đại thánh cao thủ ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới lên tiếng, không có gì cảm ơn với không cảm ơn, ngày thường nháo thì nháo, đánh về đánh, nhưng dù sao cũng là cùng nhau lớn lên đồng tu, chúng ta chỉ là tuân theo bản tâm của mình mà thôi. Tiểu cửu không nói lời nào, chính là như vậy một phần đơn giản tâm ý, nàng tận mắt nhìn thấy vạn thánh môn ở trước mặt mình đổ sụp. Cái kia đại thánh cao thủ thở dài, muốn nói thống khổ, chỉ sợ ngươi thắng qua chúng ta gấp trăm ngàn lần. Chúng ta tốt xấu một tia tàn hồn ngủ say ở trong vạn thánh đồ. Không biết tuế nguyệt trôi qua, mà ngươi, một mực sống tiếp được đi. Tiểu cửu tình huống, bọn họ trên đại thể đều biết, nghe nói nàng đốt sạch bản thân, không có lúc trước sống được như vậy thống khổ về sau. Mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra, năm đó nhất đại đại lão, cả người đều là vặn vẹo, so với tiểu cửu nhiều một chút tà tính, không phải bởi vì lây dính không đồ tốt, mà là bởi vì sống được quá mệt mỏi, thấy quá nhiều, một lòng muốn chết, nhưng lại không thể không cầu sống, bản thân cũng rất mâu thuẫn, giờ này ngày này nàng, vui vẻ rất nhiều. Tiểu cửu cảm thán nói, đều đi qua, đúng nga, đều đi qua, quân tư ở đại điện xử lý trong môn công việc, ngươi là muốn tìm nàng a? Tên kia đại thánh nói ra, tiểu cửu lắc đầu nói, tìm ngươi cũng được, nàng ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, nhìn ra đối phương có chút tâm thần bất định, sao, thế nào, tiểu cửu hỏi, ngày xưa thủ phạm, ngươi hận nàng sao? Tên kia đại thánh toàn thân chấn động, đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy lên. Đối với cái này cũng chưa trả lời. Trên đại thể tình huống mọi người đều biết, mặt ngoài không nói câu nào. Trên thực tế là đem ý nghĩ giấu ở trong lòng. Nhất định phải trả lời sao? Tiểu cửu gật đầu một cái. Hận nàng, cũng hận bản thân. Hận tiêu cửu y vô tình phá hủy toàn bộ vạn thánh môn. Hủy diệt tất cả mọi người nhà, hủy diệt đi qua, cắt đứt tương lai, để quá nhiều người chôn vùi sinh mệnh, đồng dạng hận bản thân, hận sự bất lực của mình, hận mình là một phế vật. Ngày xưa Vạn Thánh Môn tất cả mọi người đem một đời ký thác ở trong Vạn Thánh Môn. Chưa từng có nghĩ tới, sẽ có nghênh đón Vạn Thánh Môn sụp đổ một ngày. Hắn thống khổ che đầu, tự lẩm bẩm, ngươi muốn qua không? Chúng ta đều là Vạn Thánh Môn một thành viên. Chúng ta đều có truyền thừa của mình. Trong môn môn nhân vô số, bất lực bảo vệ bọn hắn. Chúng ta có bao nhiêu thống khổ, đầy cõi lòng hy vọng thiếu niên. Từng nhìn qua ta nói qua, một ngày nào đó sẽ đuổi kịp bước tiến của ta, sẽ cùng ta sóng vai đồng hành. Nhưng hắn không có cơ hội, mặt mũi hiền lành trưởng bối, cuối cùng làm bảo hộ tiểu bối kiệt lực mà chết. Tiểu Cửu bỗng nhiên có chút minh bạch, Tiêu Cửu y tra tấn chính mình nguyên nhân, bởi vì nàng biết rõ, có một số việc trở về không được, có chút cừu hận, không phải nói đơn giản một câu, ta bị bất đắc dĩ, liền có thể tiêu tan, chết không được là nàng sẽ làm lựa chọn, nàng chỉ có thể yên lặng đi trả lại, dùng cả một đời đi bù đắp trước kia sai lầm. Cái này có điểm giống là Vô Giải Cục, đứng ở Vạn Thánh Môn cao thủ góc độ, rất khó thông cảm đối phương. Tiêu Cửu Y là vì kéo dài Thần Châu sinh cơ, về tình về lý mà nói, đối với Thần Châu hậu nhân, có to lớn cống hiến, nhưng đứng ở mất đi thân nhân bằng hữu đồ đệ người góc độ. Cách làm của nàng lại không khỏi quá tàn bạo, một cái mọi người. Một cái tiểu gia, đơn thuần nói là bỏ qua tiểu gia vì mọi người, có mấy người có thể làm được. Huống chi năm đó thủ pháp của nàng cũng không ôn hòa. Người khác không tiếp thụ được cũng là bình thường. Cáo biệt ngày xưa tiểu đồng bọn, Tiểu Cửu chạy tới Vạn Thánh Môn chính điện. Hiện nay Vạn Thánh Môn, đương gia làm chủ là Quân Tư Đại Thánh. Đương nhiên, trên danh nghĩa môn chủ vẫn là Liễu Tiêu Tiếu, chỉ là sự vụ ngày thường đều do nàng tới xử lý thôi. Phong hoa tuyệt đại, trên đời vô song, đến Quân Tư Đại Thánh dạng này cảnh giới, dung mạo có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết. Nàng tiến vào đại điện, cứ việc lặng yên không một tiếng động, nhưng Quân Tư Đại Thánh tựa như có cảm ứng, cảnh giác ngẩng đầu lên, phát hiện thân ảnh của nàng. Làm gì? So với người khác càng thần sắc khẩn trương. Nói đến, ai cùng Tiểu Cửu khi còn bé quan hệ tốt nhất, ai liền hẳn là xui xẻo nhất một cái kia, mà nàng vừa lúc là thuộc về một loại kia. Nhìn xem ngươi chứ. Tiểu Cửu đặt mông ngồi trên bàn, có phần hứng thú nhìn xem nàng. Quân Tư Đại Thánh liếc nàng một cái nói, ít đến, ngươi thật vất vả tu thành chính quả, lẽ ra hưởng thụ lấy hạnh phúc của mình, không có thời gian đến giày vò chúng ta mới đúng. Đột nhiên đến thăm, tất nhiên có quỷ. Tiểu Cửu buồn cười nói, người thông minh như vậy, vậy liền đoán xem ta đến cùng muốn làm gì. Quân Tư Đại Thánh ánh mắt run lên nói, Tiêu Cửu y. Tiểu Cửu lập tức trầm mặc. Mặc dù biết gia hỏa này danh xưng Vạn Thánh Môn quân sư không phải đùa giỡn, nhưng bị nàng đơn giản như vậy dòm ra, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Làm sao ngươi biết? Quân Tư Đại Thánh buồn cười nói, đoán chứ, ngươi nếu cùng ngươi sư phụ tốt rồi, sớm muộn liền sẽ dính đến vấn đề này. Dù sao mấy người bọn hắn bên trong, chỉ có ngươi thích hợp nhất xử lý chuyện này. Ngươi sẽ giúp ta? Tiểu Cửu hiếu kỳ nói. Quân Tư Đại Thánh lắc đầu nói, sẽ không, trừ phi sư phụ ta mở miệng, nhưng ta nghĩ nàng hẳn là sẽ không mở miệng mới là. Dù sao nàng mới mở miệng, không thể nghi ngờ chính là ở ép buộc chúng ta. Mặc dù chúng ta nguyện ý nghe nàng, dù là vi phạm bản tâm. Vô Giải Cục a. Tiểu Cửu thở dài. Quân Tư Đại Thánh nhìn nàng một cái nói, chưa hẳn, ngươi còn nói không giúp ta, nói lời này là có ý gì? Tiểu Cửu sững sờ, Quân Tư Đại Thánh nói ra, ta sẽ không giúp ngươi, nhưng không có nghĩa là sẽ không giúp sư phụ ta. Trong nội tâm nàng cũng muốn thúc đẩy mọi người chân chính hòa giải. Ta hỗ trợ có vấn đề gì không?